Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, chị ơi, câu này của chị có ý gì vậy? Anh này không có ai khác ở bên mà. Chị ơi, chị đừng giỡn với chúng tôi chứ. Dù tôi cũng rất sợ, nhưng đừng quên là chị ấy chưa bao giờ đùa với chúng ta. Lần đầu tiên liên lạc với người có duyên, chị ấy nói mở cửa là sẽ gặp tai họa. Mọi người đều phản ứng như vậy. Sau đó, ôi trời ơi, đừng nói nữa, tôi sợ quá. Á, Lương An Vãn hơi ngạc nhiên nhướng mày. Cô nhìn quanh một lúc rồi lại nhìn vào người hữu duyên. Ánh mắt chuyển động, một ánh sáng xanh nhạt lóe lên trong mắt. Cô mở thiên nhãn và bắt đầu kiểm tra xung quanh người hữu duyên. Lúc này, cô phát hiện ra rằng người phụ nữ bán lấy anh ta thực ra là một linh hồn. Nhưng điều kỳ lạ là, người phụ nữ này và người hữu duyên có mối liên kết rất sâu sắc. Vì vậy, linh hồn của cô ta vững chắc hơn nhiều so với những linh hồn lãng thang. Hơn nữa, còn có một lý do nào đó che đậy thiên cơ, khiến Lương An Vãn vẫn tưởng đó là người thật. Lương An Vãn nhẹ nhàng mím môi, tự trách mình vì đã phạm phải sai lầm này. Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, Lương An Vãn bàng hoàng nhận ra rằng người phụ nữ kia đã rời khỏi lưng người hữu duyên. Và gương mặt lớn của cô ta đã dán sát vào ống kính. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào phía trước. Cô ta có vẻ muốn nhìn xuyên qua máy quay để thấy Lương An Vãn. Một lúc sau, cô ta mới nhận ra rằng làm vậy thì chẳng thể nhìn thấy ai. Vì vậy, cô ta lùi lại một bước, theo ánh mắt của người hữu duyên nhìn về phía màn hình phẳng. Và ánh mắt của cô ta bất chợt va phải ánh mắt Lương An Vãn. Á, cô ta che mắt và hét lên, lùi lại một vài bước, cuộn mình xuống đất thành một đống. Nhìn cô ta có vẻ đáng thương, Lương An Vãn an tâm thu hồi tầm mắt. Chỉ có những linh hồn tu vi chưa đủ mới bị thiên nhãn của cô làm tổn thương. Mặc dù không biết cô ta dùng cách gì để che giấu thiên cơ, nhưng vẫn có thể bám vào người có duyên mà không sợ bị ánh sáng mặt trời hay năng lượng dương khí đốt cháy. Nhưng vì cô ta sợ thiên nhãn, vậy thì chắc còn trong tầm kiểm soát. Lương An Vãn nghĩ thông điều này, nhíu mày có chút thư giãn, cúi đầu uống một ngụm nước ấm. Tuy nhiên, trận đối đầu giữa cô và người phụ nữ kia, cũng như giữa người có duyên và các khán giả, đều không thể nhìn thấy. Trong mắt họ, Lương An Vãn chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, sau đó đột ngột thả lỏng vẻ mặt. Nếu có điều gì bất thường, chỉ sợ là vừa rồi đột nhiên cảm thấy một làn gió lạnh thổi qua, khiến tất cả mọi người đều run lên. Theo phản xạ, họ liền chuyển ánh mắt đi, không dám nhìn màn hình nữa. Nhưng điều này chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc, rất nhanh lại trở lại bình thường. Có người gửi tin nhắn hỏi, rốt cuộc là đang đùa gì vậy? Tôi sợ quá, hoa hoa hoa, không biết có phải do tôi cảm thấy sai không? Nhưng tôi vừa cảm thấy một luồng gió lạnh, lạnh lẽo, phía trên, đó không phải là ảo giác đâu. Tôi cũng thấy lạnh lắm, mặc dù nhà tôi không bật điều hòa. Nhiệt độ chỉ khoảng 20 độ, sao lại đột ngột lạnh như vậy? Lương An Vãn không nói rằng đó là vì ống kính bị linh hồn nữ quái dán vào khiến như vậy. Cô nhìn người có duyên và lên tiếng trấn an. Anh đừng sợ, anh sẽ không bị tổn thương đâu. Nếu người phụ nữ kia có ý định làm hại người hữu duyên, có lẽ đã hành động từ lâu rồi, chứ không phải cứ bám theo anh ta như thế này. Cách chương.